Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, mua sắm lương thực, sao hiện tại ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ hơi phồn hoa. Phiên chợ bên trong Giả Niệm nhìn trước mắt tin tức khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên. Ngày hoàn thành một lần giao dịch, thu hoạch được một kim 29 lượng, một nha dịch tiếp nhận Giả Niệm đưa tới tiền thuế. Ngay sau đó quay người rời đi. Nhìn xem rời đi nha dịch, Giả Niệm dùng ống tay áo lau mồ hôi nước, ánh mắt rơi xuống một bên Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trên thân. Đi, chúng ta đi dạo chơi cái này phiên chợ có ngay, Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm nói. Sáng sớm hôm nay liền vội vã chạy đến huyện thành phiên chợ bán cá. Thuận tiện để Quách Đại Bàn mang theo Thang Cao Minh hai huynh đệ. Tại sao huyện bên trong tìm hiểu Lưu Diệp tin tức? Mình thì mang theo Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đến đây buôn bán. Về sau chiêu mộ một cái thương nhân chuyên môn bán cá. Có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao theo Sương Hà thôn phát triển, mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy chạy đến huyện thành tới. Tu kiến kiến trúc, an bài bắt cá, điều động dân binh tiêu diệt thủy tặc. Những chuyện này không có giống nhau là không cần thời gian cùng tinh lực. Trừ phi đem Lưu Diệp cùng Lỗ Túc vượt qua đến, bằng không về sau cũng đừng nghĩ khắp nơi đi dạo lung tung. Một bên suy nghĩ miên man, một bên chậm rãi đi dạo, trong tay vốn là có 71 lượng, hiện tại lại tăng thêm bán cá một kim 29 lượng. Đó chính là hiển nhiên hai kim khoản tiền lớn, chỉ là cái này một kim 29 lượng còn cần phân cho Tôn Đức Cầu bọn hắn một nửa. Coi như không cho một nửa, từng nhà 15 lượng là muốn cho, nói cách khác cần phân cho bọn hắn 60 lượng, còn lại 69 lượng, Giả Niệm tính toán rất nhanh về, trong đầu đạt được mình có thể động dụng cụ thể mức. Một kim 11 lượng, bất kể nói thế nào đây cũng là một khoản tiền lớn. Có thể hào hào tiêu xài, đang nghĩ ngợi thời điểm, trước mắt xuất hiện một nhà vựa gạo. Tiểu nhị ngay tại ân cần lấy gọi tới lui tới quá khứ khách nhân. Bước chân đình chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà này vựa gạo. Theo Sương Hà thôn nhân khẩu tăng trưởng, đối lương thực nhu cầu cũng lớn không ít. Ngay tại đêm qua, Thang Hưng Phàm bọn hắn còn cùng mình phàn nàn qua. Cái này thêm ra tới hai gia đình, hẳn là an bài thế nào? Trong ruộng không người kế tục, muốn thu hoạch còn cần mấy tháng. Cũng không thể một mực ăn cá đi. Khách quan, ngài thế nhưng là đến mua gạo. Gặp Giả Niệm một nhóm ba người đứng ở chỗ này. Tiểu nhị ân cần kêu gọi. Giả Niệm đối tiểu nhị gật đầu hỏi thăm. Các ngươi nơi này đều bán cái gì gạo? Chúng ta nơi này có lương gạo, gạo kê, ngô, còn có lúa mạch cùng cốc. Tiểu nhị đối Giả Niệm nói. Nghe tiểu nhị giới thiệu, Giả Niệm hơi suy tư một chút. Tiếp tục hỏi thăm, đây đều là giá bao nhiêu vị, lương gạo một hộp 400 tiền, gạo kê một hộp 300 tiền, ngô một hộp 220 tiền, lúa mạch một hộp 220 tiền, cốc một hộp 220 tiền. Tiểu nhị đối Giả Niệm thật nhanh báo giá. Nói xong đối Giả Niệm hỏi đến, không biết khách quan cần loại kia gạo. Nghe được tiểu nhị liên tiếp báo giá, Giả Niệm ở trong lòng đập tắc lưỡi. Nghĩ không ra lương thực thế mà mắc như vậy, cái gọi là một hộp, liền là một người trưởng thành, sử dụng một tháng số lượng, Sương Hà thôn hiện tại trên dưới 22 nhân khẩu. Nói cách khác một tháng cần 22 hộp, bất quá những này lương thực giống như không cần mình gánh vác. Dù sao bọn hắn đều có tiền lương, tốt à, bắt cá cùng bán cá thu nhập tạm thời xem như tiền lương. Cho, đây là bán cá thu nhập. Giả Niệm đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch nói. Đưa tay lấy ra hai cái 15 lượng, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cũng không có trì hoãn. Dù sao những này là sớm đã nói xong, thế là mặt mày hớn hở thu vào. Có lẽ là bởi vì trong tay có tiền, Tôn Đức Cầu trong lòng đại định, tiếng nói cũng nâng lên mấy phần. Cho ta đến 5 hộp ngô, cho ta cũng tới 5 hộp ngô. Cố Ân Trạch đối tiểu nhị lớn tiếng nói. Tiểu nhị nghe được lời của hai người, giống như nghe được êm tai tiên âm, đối bọn hắn mặt mày hớn hở nói. hết thảy 10 hộp, hai vị là mình xách về đi. Vẫn là từ bản điếm ra mặt thuê xe ngựa trở về đi, khẳng định là các ngươi cho chúng ta trở về đi. Tôn Đức Cầu đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị nhìn về phía Tôn Đức Cầu. Khách quan ở nơi nào? Tiểu nhân tính một chút khoảng cách. Tốt thu lấy vận chuyển phí tổn, Xương Hà Thôn, Cố Ân Trạch tiếp nhận Tôn Đức Cầu. Đối tiểu nhị hồi phục, tiểu nhị ở trong lòng tính toán rất nhanh. Đối Giả Niệm ba người nói, 10 hộp ngô tổng cộng 2.200 tiền, cũng chính là 22 lượng, tại tăng thêm vận chuyển phí tổn 10 lượng, bàn bạc 32 lượng, 10 lượng. Vận chuyển phí tổn làm sao đắt như thế? Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Đối tiểu nhị hỏi đến, tiểu nhị lộ ra thần sắc khó khăn. Xương Hà Thôn dựa vào sao hồ, là thủy tặc hoành hành địa phương. Chúng ta không chỉ có muốn thuê xe ngựa còn cần thuê thị vệ bảo hộ lương thực đối với bản điếm. Tới nói, phí chuyên chở không chỉ có không có kiếm, ngược lại thua lỗ. Tiểu nhị đối hai người giải thích. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời nhìn nhau một chút. Đối tiểu nhị nói, có thể hay không tiện nghi 200 tiền, khách quan. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, đừng nói chúng ta xào huyện, liền là toàn bộ Lư Giang quận cũng không có thấp như vậy giá cả. Tiểu nhị đối Cố Ân Trạch hai. Người lớn tiếng nói, nghe tiểu nhị lời nói này, hai người lộ ra thần sắc khó khăn. Dù sao tiền trong tay cộng lại cũng bất quá mới 30 lượng. Căn bản là trả không nổi khoản này đắt đỏ phí tổn. Vốn đang coi là trong tay có một khoản tiền lớn. Hiện tại xem ra cũng không trải qua hoa a. Một chiếc xe ngựa có thể vận nhiều ít hộp lương thực? Giả Niệm đối tiểu nhị hỏi đến. Nghe thấy Giả Niệm hỏi thăm, tiểu nhị nhanh chóng hồi phục. Một chiếc xe ngựa có thể gửi vận chuyển 20 hộp ngô, cũng chính là 4.400 tiền. Giả Niệm đối tiểu nhị truy vấn, tiểu nhị đối Giả Niệm gật đầu. Hồi khách quan, chính là cái giá tiền này, vậy ngươi ngay tại thêm 10 hộp ngô. Hết thảy 20 hộp, mang đến Xương Hà Thôn, Giả Niệm đối tiểu nhị nói. Nghe thấy 20 hộp mấy chữ này, tiểu nhị cơ hồ muốn vui vẻ cười ha ha. Sao huyện vốn chính là khí hậu phì nhiêu địa phương, có rất ít người một hơi liền mua 20 hộp, trong lòng tính toán rất nhanh. Đối Giả Niệm nói, tăng thêm vận chuyển phí tổn, tổng cộng là 5.400 tiền, ta ra 20 lượng. Các ngươi một người ra 15 lượng. Giả Niệm đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch nói. Hai người nghe xong đồng thời nở nụ cười. Chúng ta nghe thôn trưởng, nói xong cũng đem riêng phần mình tiền tới ra. Đưa cho tiểu nhị, Giả Niệm cũng xuất ra 20 lượng, giao đến tiểu nhị trong tay. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng đưa đến. Đúng, đòn gánh cùng cá giỏ cũng mời các ngươi đưa đến Xương Hà Thôn, không có vấn đề. Bản điếm cam đoan chậm nhất buổi chiều liền đưa đến. Tiểu nhị đối Giả Niệm hồi phục. Tiếp nhận Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trong tay hai người đòn gánh cùng cá giỏ. Ngay sau đó quay người hướng trong cửa hàng đi đến, an bài giao hàng công việc, nhìn xem tiểu nhị rời đi thân ảnh. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trong lòng hai người dâng lên một cỗ ấm áp. Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch đối với ngài hảo cảm cộng 10, Cố Ân Trạch. Tôn Đức Cầu đối Xương Hà Thôn lòng cảm mến lên cao, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai đầu tin tức. Giả Niệm khóe miệng nổi lên ý cười. Lúc đầu mua ngô là dự định làm dự trữ lương thực. Cùng mình cùng Quách Đại Bàn thường ngày tiêu hao, lại nghĩ không ra còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta nên đi quân doanh, Giả Niệm đối Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu nói. Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm rất cung kính hồi phục. Phải, một nhóm ba người bước chân, hướng quân doanh phương hướng nhanh chóng tiến lên. Hết chương.